Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 48, suy nghĩ một đêm, Lục Đại Lang trong lòng có chủ ý, tảng đá là nam hài tử, đọc sách làm trọng, hắn bây giờ tuổi tác cũng đến, Lục Đại Lang chuẩn bị sang năm đầu xuân thoáng qua một cái, đem hắn đưa đến trên trấn đọc sách. Chính là nhị lang đợi qua cái kia học đường, dù không so được phủ thành học đường nổi danh, nhưng trong này tiên sinh đã có thể đem nhị đệ giáo thành án thủ, chắc hẳn học vấn là không kém môn sơ, vừa vặn vợ chồng bọn họ cũng tích lũy một khoản tiền, chờ đại tỷ cùng nhị đệ ruộng đồng đều định ra đến, về sau hắn cũng không lo thu nhập, cung cấp cái người đọc sách cũng là có thể. Về phần nhỏ tốt, tuy là cái nữ oa oa, Lục Đại Lang cũng muốn để nàng có cửa tay nghề, không nói cùng nhị đệ nàng dâu so, nàng cái kia tay nghề tinh tế, người bình thường không học được. Liền nói nhị tỷ có một môn tay nghề, coi như đến bây giờ cái này hoàn cảnh cũng có thể một mình chống lên tới. Một cái nữ hài tử có sống yên phận bản sự, lại tại phủ thành thấy chút việc đời, về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không trôi qua chênh lệch. Chủ ý định mà dù sao là muốn ở lâu tại phủ thành, muốn phiền phức đại tỷ cùng nhị đệ, thật đến muốn há miệng lúc lại có chút khó. Sắp đến về nhà đầu một đêm bên trên, cả một nhà tụ tại một khối ăn cơm, cơm nước no nê, Lục Đại Lang do dự liên tục, rốt cục vẫn là đỏ lên mặt. Cung tề thị các nàng nói cái này ân bài, ngoặc kép chấm chấm, nương, ta chính là như thế cái dự định, tảng đá còn tốt, tại trên trấn liền có thể đọc sách, về sau hắn nếu thật có bản lãnh thi tú tài, vậy liền khác nói. Chủ yếu là nhỏ tốt, nàng lập năm cũng có 8 tuổi, tiếp qua cái 5-6 năm, cũng có thể đính hôn, ta cũng không muốn để cho nàng cả một đời ghé vào nông thôn. Vừa muốn đem nàng lưu tại phủ thành, đi theo ngươi ở chung tới mấy năm, bất kể học cái gì, coi như chỉ là gặp từng trải, cũng là tốt. Hừ hừ xoẹt xoẹt. Lục Đại Lang cuối cùng là đem muốn nói lời nói xong. Trong phòng người đều kinh nghi bất định nhìn xem hắn, bao quát Lý Thị cũng là một mặt không dám tin. Hôm qua nàng nói muốn lưu phủ thành lúc, trượng phu còn cực kỳ phản đối, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, trong lòng đã có nhiều như vậy chủ ý. Ánh mắt như vậy nhìn Lục Đại Lang trên mặt tăng càng đỏ, tựa hồ là sợ người hiểu lầm, vội nói, cũng không phải ở không, nhỏ tốt cùng nương một năm ăn bao nhiêu lương thực, ta đều cho đưa tới, nàng cũng hiểu chuyện, bình thường sống đều sẽ làm, hẳn là thêm không phiền toái gì. Đại ca, ngươi nói gì vậy, chất nữ ở thúc thúc trong nhà, nếu là còn để chính nàng mang lương thực ăn, vậy ta thành người nào? Người lưu lại có thể, cũng đừng nói cái gì hỗ trợ làm việc, kia là cháu gái ta, cũng không phải cái gì nha hoàn. Không đợi Lục Đại Lang nói xong, Lục Nhị Lang cười cười, trực tiếp đánh gậy hắn. Đại ca đại tẩu mấy ngày nay cẩn thận hỏi một chút nhỏ tốt, nhìn nàng thích gì, chờ ta đến nghỉ, ngay tại phủ thành bên trong đi dạo, nhìn xem có thể hay không cho nàng tìm học tay nghề địa phương. Đại ca cũng chưa gấp lấy cự tuyệt, ngươi suy nghĩ một chút trước đó, nhà chúng ta nhiều khó khăn a. Ta nhớ được đại tẩu vừa gả lúc tiến vào, ngay cả giường hoàn chỉnh chăn bông đều không có, nếu không phải ngươi cùng đại tẩu chồng chọt nuôi gia đình, ta muốn vào học đường quả thực là người si nói mộng. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, thân huynh đệ không nói hai nhà lời nói, các ngươi cứ yên tâm đem chất nữ thả ta chỗ này. Chính là Lý Thị vừa gả lúc tiến vào, Đó cũng là cái rất cởi mở phụ nhân. Chỉ là Lục gia lúc trước thời gian thực sự quá khổ. Lý thị cũng không ít đi theo chịu tội. Trong lòng không cân bằng cũng rất bình thường. Cũng là bởi vì cái này. Những năm này hắn đối Lý thị có nhiều nhường nhịn. Đối đại ca cũng là tôn kính có thừa. Bây giờ Lục đại lang chỉ là một cái yêu cầu nho nhỏ. Lục nhị lang tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Lục nhị lang nói như thế, Tề thị tự nhiên không có ý kiến, Bảo Như cũng đi theo gật đầu. Lý thị mặc dù có chút chán ghét, nhỏ tốt đứa nhỏ này, nàng lại là thật thích. Lý thị thấy nhị lang vợ chồng đều đồng ý, ngẫm lại mình trước đó bụng dạ hẹp hòi hành vi, chỉ cảm thấy 10 phần xấu hổ. Cũng coi là triệt để minh bạch Lục đại lang trước đó khuyên nàng. Nhị đệ quả thật là cái có ơn tất báo. Nàng về sau liền hảo hảo trông coi bản phận. Chỉ cần một đôi nữ tốt, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Về phần Lục đại lang, hắn cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là ai một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến. Về sau phải thật tốt giúp nhị đệ trông coi những cái kia ruộng đồng, không cho vợ chồng bọn họ có nỗi lo về sau. Thấy hai huynh đệ thương lượng xong, Lục Hà cười đem nhỏ tốt kéo sờ sờ đầu của nàng, cười nói, cái này vừa vặn rất tốt, vừa vặn ta thiếu người bạn. Nhị đệ muội bây giờ thân thể không tiện, nương muốn giúp đỡ chiếu cố nàng. Ta viện kia rộng rãi, liền để nhỏ tốt đi theo ta ở, tất cả mọi người cảm thấy có lý. Nhỏ tốt đã là đại hài tử, cũng không cần người nhìn xem. Ở tại Lục Hà nơi đó, trái viện vượt phải viện chuyện mà thôi. Sự tình liền dạng này định ra tới. Ngày thứ hai Lục đại lang một nhà liền trở về, cách hai ngày. Lục đại lang vận nửa xe rau xanh, khác bắt hai con gà mái, mang theo nhỏ tốt lại tới, đem nàng dàn xếp tại Lục Hà trong viện, liền cùng với nàng một cái phòng, hai cô cháu ngủ một cái giường, chờ Lục đại lang đi. Lục nhị lang còn cùng Tề thị nói sao, đại ca đây cũng quá khách khí, không cho hắn đưa lương thực. Hắn liền đưa nhiều món ăn như vậy cùng gà, làm sao lại không suy nghĩ. Lúc trước ta đưa tay hướng trong nhà gần lương ăn thời điểm, hắn nhưng là không nói hai lời liền cho ta trở tới đây. Tề thị lơ đễnh nhìn chằm chằm để Bảo Như cùng nhỏ tốt một lớn một nhỏ hai người đem hai bát bánh gà tô ăn xong, mới nói với Lục nhị lang. Đại ca ngươi chính là như thế tính tình, không nói nhiều, nhưng trong lòng đều rõ ràng đâu. Hơi chiếm chút người bên ngoài tiện nghi, trong lòng liền băn khoăn. Ngươi a, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, tìm cái giờ rỗi, mau đem nhỏ tốt chuyện làm tốt, đây mới là khẩn yếu nhất. Lục nhị lang cũng minh bạch đạo lý này, cúi đầu xuống. Thấy nhỏ tốt mở to một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn hắn. Trong lòng mềm nhũn, sờ sờ nàng Lưu Hải Nhi, cười nói, thúc nhất định cho nhỏ tốt tìm tốt nhất theo phường. Về sau chúng ta Thanh Sơn Trấn, cũng không tìm tới cái thứ hai so nhỏ tốt càng khéo tay nữ hài tử. Tề thị nghe, vẻ mặt tươi cười, nhỏ tốt là nàng cái thứ nhất tôn bối phận. Tề thị cũng là đau đến trái tim bên trong, ngược lại là Bảo Như, trong lòng cũng rất tán đồng thuyết pháp này, lúc ấy còn gật đầu tới. Ban đêm trở lại phòng ngủ, Lục nhị lang cho nàng rửa chân thời điểm, nhưng lại bắt đầu mượn cơ hội nũng nịu. Tướng công, tay ta cũng rất khéo, tướng công, ngươi cũng không khen ta một cái nha. Ta cũng là Thanh Sơn Trấn tay nhất xảo cô nương, tướng công. Ngươi nhanh lên khen khen một cái nha. Lục nhị lang nghe nàng từng tiếng gọi tướng công, nghe trong lòng ngứa một chút, cúi đầu cười cái không ngừng. nhưng chính là ngậm chặt miệng, một câu không nói, lệch không bằng nàng nguyện. Bảo như không nghe thấy khích lệ, cũng không giận, nàng bản ý cũng không phải vì khích lệ. Gặp hắn vùi đầu đến trầm thấp, giả vờ như nghiêm túc rửa chân dáng vẻ, chơi tâm nổi lên, bàn chân nhỏ trắng noãn nha đi lên một đỉnh, liền phải đem trong chậu nước hướng về thân thể hắn dội. Chuyện này nàng không phải lần đầu tiên làm. Đầu hai về thời điểm Lục Nhị Lang còn trúng qua nhận, lúc này lại tay mắt lanh lẹ, không chờ nàng đem chân giật lên đến, trước tiên đem hai cái chân nha tử tóm vào trong tay, dùng khăn vải đơn giản lau lau, tránh nàng có chút bụng to ra, thuật thế đem Bảo Như nhẹ nhàng nhấn trên giường. Bảo Như lạc lạc cười khẽ, con mắt ngập nước thì cảm thấy ẩm ướt, đen nhánh tóc đen xõa ra ở sau ót, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lục Nhị Lang nhìn thất thần một lát, cũng theo bên cạnh chụp lên đến, cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, tại cái kia hương mềm địa phương trằn trọc, môi lưỡi giao lưu một cái chớp mắt, lại tách ra thời điểm, Bảo Như giọng dịu dàng thở khẽ, một đôi tay uể oải ôm cổ hắn, mị nhãn như tơ, thấm ướt môi đỏ nhẹ nhàng câu, dẫn, tướng công, ngươi làm sao không tiếp tục khi dễ người ta nha, Lục Nhị Lang. Tên tiểu yêu tinh này, mang thai về sau, Bảo Như lá gan đi theo càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng liền muốn câu, dẫn hắn. Nguyên bản, Lục Nhị Lang cố kỵ bụng của nàng, là thế nào cũng cầm thú không nổi. Hết lần này tới lần khác Bảo Như gan lớn cực kỳ, mỗi lần câu hắn cả người là hỏa, thật muốn làm cái gì, lại bắt đầu lẩm bẩm không thuận theo, quả thực để hắn vừa yêu vừa hận. Nghĩ đến cái này hơn nửa tháng cả người là lửa kinh lịch, Lục Nhị Lang cởi xuống quần của nàng, hướng nàng trên mông vỗ nhẹ hai lần, oán hận nói, gây sự quỷ, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi, đến cùng cầm cái này gây sự quỷ không có cách. Nghĩ đến hôm nào đi trên đường, nhưng phải tìm Trương lão đại phu thật tốt hỏi một chút, đến cùng có được hay không phòng. Không phải dạng này một mực kìm nén, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Nghĩ như vậy, thay nàng một lần nữa mặc vào quần, ôm cô vợ nhỏ chuyển đến giữa giường bên cạnh, giúp đỡ đắp kín mền, miễn cho cảm lạnh, người liền xuống giường đi thổi ngọn đèn, lại nằm lại trên giường, nhắm mắt lại công phu, sát vách tiểu phụ nhân liền lại bọc lấy chăn mền lăn đến trong ngực hắn tới. Đối với cái này, Lục Nhị Lang đã thành thói quen, đem người ôm đến trong chăn đắp kín, liền chuẩn bị ngủ. Ai ngờ nàng gan lớn vô cùng, trong bóng tối đưa tay qua đây, ở trên người hắn giờ loạn, thừa dịp hắn không chú ý, càng là trực tiếp ngả vào hắn trong quần, nắm chặt hắn đồ vật. Lục Nhị Lang tê một tiếng, tranh thủ thời gian nắm chặt tay của nàng không cho nàng tiếp tục động. Cái kia băng tay nhỏ bé lạnh như băng chạm vào đến, thân thể lập tức lên phản ứng, lại dễ chịu lại khó chịu, quả thực muốn lập tức hóa thân dã thú, để nàng hung hăng khóc một trận. Nhịn một chút, đến cùng vẫn là cắn răng khắc chế, hắn hung hăng hút khẩu khí, mới nói, Bảo Như, ngươi lại trêu chọc xuống dưới, tướng công thật phải nhẫn thành thái giá mà ni, ai muốn ngươi nhẫn. Bảo Như phình lên miệng, giọng dịu dàng ghé vào lỗ tai hắn lầm bầm một câu. Sau đó không đợi Lục Nhị Lang phản ứng, Bảo Như tay nắm lấy cao cao ngang dương cây gậy, liền bắt đầu nhẹ nhàng động. Lục Nhị Lang không dám động, biết rõ nên cự tuyệt, hết lần này tới lần khác lời nói lại nói không ra miệng, hoàn toàn không nỡ. Trên đầu của hắn chậm rãi toát ra một tầng mồ hôi, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, từng ngụm hấp khí. Nửa giờ đầu về sau, Lục Nhị Lăng đứng dậy đốt đèn, đem làm bẩn chăn mền quần từng cái đổi đi. Lúc này, Bảo Như nghĩ đến vừa mới làm chuyện, cuối cùng biết xấu hổ, mặt chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt theo Lục Nhị Lang vị trí biến động. Nhưng mà, chờ Lục Nhị Lang xoay người lại, nhìn về phía nàng thời điểm, nhìn xem hắn chỉ lấy áo mỏng nhìn xem mình bộ dáng. Bảo Như vừa thẹn không dám ngẩng đầu, nàng dúi đầu vào trong chăn, không dám gặp người. Lục Nhị Lang gặp nàng chứa chim cút sợ dạng, thấp giọng cười cười, xông nàng đi tới. Hết chương.